Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, chương 260, người chết xác nhận thân phận. Kim Bích, mặc dù Lộ Cảnh Dương mới vừa phân tích, đạo lý rõ ràng, nhìn như cũng tìm được rất nhiều hữu dụng manh mối, cũng cho không, muốn ở trên Thượng Hải dạng này một cái mấy ngàn vạn dân quốc tế đại đô thị. Tìm tới một cái nhìn không lớn tướng mạo, chân trái có rất nhỏ tàn tật, phần tay xù xì hư hư thực thực nam tính công dân. Kia không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển, nhưng không có nói như vậy đơn giản, mà coi như là tìm được, không có chức vị, không có DNA còn sót lại, tìm không thấy đệ nhất hiện trường phát hiện án, tìm không thấy hung khí, không có chứng cớ. Đồng dạng là không tốt, huống chi, hiện tại cũng không biết thả thùng giấy người này, đến cùng có phải hay không hung thủ, hiện tại tạm thời không có cái mới chứng cứ tới, mà lại thi khối cũng không có xác định, có phải là hay không Phùng Mỹ Linh, cho nên mọi người tiếp xuống công tác, nhìn video, từ giám sát bên trong, tìm tới sơ bộ tỏa định người hiềm nghi, tìm tới hắn hành động quỹ tích. Nặng như vậy một cái thùng giấy, người hiềm nghi rất nhưng có thể có phương tiện chuyên chờ. Lộ Cảnh Dương bắt đầu bàn giao nhiệm vụ, không có biện pháp, hiện tại trước tiên cần phải các loại kỹ thuật chi đội cùng pháp y bên kia kiểm nghiệm báo cáo. Xác nhận người chết thân phận, sau đó lại đến thuận đằng sờ dưa, mà trước mắt duy nhất hữu dụng đồ vật liền là video theo dõi. Rõ. Tan họp, trở lại đại văn phòng, hai phân đội người, đem trên tay cái khác video, phân phát cho tất cả mọi người. Đồng thời, tại đại văn phòng phía trước trên bảng đen, một chương phóng đại ảnh chụp dính vào phía trên, Lộ Cảnh Dương tìm cái ghế ngồi ở bên cạnh, Lôi Minh đứng ở trước tấm bảng đen. Hiện tại chúng ta nhiệm vụ là từ video theo dõi bên trong. Tìm tới tên này người mặc hắc sắc đồ lao động, mang theo mũ lưỡi chai, khẩu trang nam tử, phản đẩy ra hắn hành động quỹ tích, bắt đầu làm việc, rõ, sau đó, Lôi Minh đứng ở phía trước, trên bảng đen dán một chương đường dành riêng cho người đi bộ cùng phụ cận mấy con phố đạo giám sát. Phân bố bản vẽ, bắt đầu một cái điểm hỏi thăm ghi chép. Đồng thời căn cứ báo cáo đánh dấu tốt người hiềm nghi hành động lộ tuyến. Đường dành riêng cho người đi bộ số 2 tuyến tàu điện ngầm D lối ra. Có phát hiện, tìm tới người hiềm nghi ngồi phương tiện giao thông. Bất quá, không nghĩ đến chính là đối phương thế mà to gan ngồi xe lửa. Lộ Cảnh Dương tiến lên, xác nhận là mục tiêu về sau. Gật gật đầu nói, đi mấy người. Đem xem xét video, ta phải biết, hắn từ nơi nào bên trên tàu điện ngầm, ở tàu điện ngầm bên trong có hay không che mặt, mặt khác lại đi đội một người, đến thiên võng giám sát trung tâm, một khi tàu điện ngầm công ty bên kia có tin tức, đem người hiềm nghi lên xe phụ cận 10 cây số phạm vi tất cả giám sát, đều mang về cho ta, rõ, Lộ Cảnh Dương phân phó xong. Vừa mới ngồi xuống, điện thoại di động vang lên, cầm lấy hệ thống đổi màu đen điện thoại, kết nối, đội trưởng, DNA giám sát kết quả đi ra, xác nhận người chết, liền là Phùng Mỹ Linh, một mực canh giữ ở kỹ thuật chi đội đội viên gọi điện thoại tới. Thông chi Lộ Cảnh Dương, tốt, biết, các người trước trở về, mời diêu đội bọn hắn tốn nhiều điểm tâm. Mau chóng đem phía sau báo cáo đưa ra cho chúng ta một cái. Được rồi, đội trưởng, cúp điện thoại. Lộ Cảnh Dương lớn tiếng nói ra. Thi khối DNA kiểm tra kết quả đi ra. Người chết nhận là Phùng Mỹ Linh, Lương Vĩnh Ba, Lưu Vũ theo ta đi. Những người khác, Lôi Minh phụ trách. Mau chóng khóa chặt người hiềm nghi qua lại phạm vi. Đồng thời... điều tra một cái người chết quan hệ xã hội. Vâng, đội trưởng, Lôi Minh đáp, sau đó Lộ Cảnh Dương mang theo Lương Vĩnh Ba cùng Lưu Vũ mặc áo khoác liền ra cửa. xác nhận người chết thân phận. Tiếp xuống, nhất định phải tìm ra người chết công tác địa phương, đối phương xử lý đặc thù ngành nghề công tác. Người hiểm nghi rất có thể là của nàng khách nhân, hoặc là thông qua người chết công tác địa điểm, quen thuộc người, tìm tới người chết mất tích thời gian, từ đó xác định hung thủ đại khái gây án thời gian. Chỉ cần xác định gây án thời gian, sau đó liền có thể thuận đường dây này tìm đến. Ba người xuống lầu, Lộ Cảnh Dương mở là xe của mình, chở Lương Vĩnh Ba cùng Lưu Vũ hướng Kim Bích Hội sở lái đi. Hiện tại thời gian khoảng 4 giờ chiều, đuổi tới bên kia 4 giờ 30 bộ dáng, mà cái này dạng hội sở trên cơ bản cũng đã mở cửa. Đậu xe ở hội sở bãi đỗ xe, ba người xuống xe, trực tiếp hướng đại môn đi đến. Hoan nghênh đến dự, ba vị quý khách mời đến. Cửa ra vào hai tên phục vụ viên coi là ba người là tới tiêu phí khách nhân, mỉm cười mời Lộ Cảnh Dương bọn hắn đi vào. Lộ Cảnh Dương ba người không có trực tiếp ghi rõ thân phận, hướng hội sở bên trong đi đến. Đại môn trở ra, vượt qua một đầu hành lang, sau đó lầu một là một cái quán bar tương tự địa phương. Phía trước có một cái đại vũ đài, đoán chừng là vãn dâng tấu chương diễn tiết mục dùng. Bất quá, lúc này quán bar tự nhiên là không có người nào, mà phục vụ viên cũng không có chuẩn bị tại lầu một dừng lại, chuẩn bị trực tiếp dẫn đường Cảnh Dương ba người đi lên lầu. Được rồi, để các ngươi bên này người phụ trách cũng đã quản lý tiểu thư người tới, chúng ta có chút sự tình cần hỏi thăm. Lương Vĩnh Ba đem giấy chứng nhận lấy ra cho phục vụ viên nhìn thoáng qua, nói ra bọn hắn cũng không phải tới tiêu phí. Ách, vị này cảnh quan, chúng ta hội sở là chính quy tràng sở, không có thiếu nói nhảm, để người quản sự tới nói chuyện. Các ngươi nơi này chính quy không chính quy không về chúng ta quản, nhưng là nếu như không phối hợp điều tra, chính hậu quả ước lượng. Lương Vĩnh Ba không nhịn được cắt đứt phục vụ viên, chính quy không chính quy, ngươi trong lòng không có giờ bức số. Ngay trước police cha mặt nói láo, Lương Tĩnh Như đưa cho ngươi dũng khí sao? Cảnh quan, các ngươi trước làm, ta đây liền thông chi. Nghe được Lương Vĩnh Ba, phục vụ viên không còn dám lỗ mãng, dù sao hắn chỉ là một cái tiểu đệ, dạng này sự tình được mặt người nói tính. Phục vụ viên tới rồi quầy ba, cho ngồi ở quầy ba bên trong một tuổi trẻ soái ca nói vài câu cái gì. Tuổi trẻ soái ca gật gật đầu, lấy điện thoại di động ra, đoán chừng gọi điện thoại đi thông báo. Mà phục vụ viên từ bên cạnh cầm lấy chén nước, đổ mấy chén nước đưa tới, bày ở Lộ Cảnh Dương bọn hắn trước mặt trên mặt bàn. Chỉ chốc lát sau, vừa mới vị kia tại quầy ba bên trong tuổi trẻ soái ca đi tới. Ba vị cảnh quan, không có ý tứ, chúng ta quản lý không có ở hội sở, tạm thời cũng tới không được. Nếu không, cảnh quan vãn bên trên lại đến. Tuổi trẻ soái ca trên mặt mang theo tiếu dung, ngữ khí cũng rất bình thản. Bất quá, từ thần thái của hắn đến xem, tựa hồ cũng không có đem Lộ Cảnh Dương bọn hắn để vào mắt. Lộ Cảnh Dương ngồi ở trung gian, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm trước mắt người này. Một lúc lâu sau, mỉm cười, nói, ta có thể vãn bên trên lại đến, nhưng là vãn bên trên tới được lời nói, cũng không phải là chúng ta ba người. Cho nên, người tốt nhất cho các ngươi quản lý nói rõ ràng, miễn cho đằng sau xuất hiện hiểu lầm gì đó. Lộ Cảnh Dương trong lời nói ý uy hiếp phi thường rõ ràng. Người trẻ tuổi tiếu dung trì trệ, sau đó trên mặt tiếu dung cũng thu vào. Vị này cảnh quan là ở uy hiếp chúng ta hội sở. Ta, đừng nói cái gì không sợ nói nhảm. Ta mặc kệ các ngươi hội sở đứng phía sau chính là người nào, ta cũng không muốn quản. Nói cho các ngươi quản lý, chúng ta là cục thành phố hình sự trinh sát tổng đội, điều tra cùng một chỗ bản án. Nếu như hắn và quản lý tiểu thư người 10 phút bên trong không xuất hiện ở chỗ này. Nơi này, cũng đừng nghĩ tại mở xuống dưới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.